Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Góc Truyện Audio.com. Nhìn tư liệu Ái Kim Chiến Đội bày ra trước mặt, Đường Tam không khỏi suy nghĩ. Đại sư để lại vấn đề này cho hắn, có nghĩa là người kỳ vọng về hắn rất nhiều. Tam ca, dựa theo hồn lực đối phương thì chúng ta không có nửa phần thắng. Chữ Vinh Vinh nghiêm túc nhìn tư liệu mà nói. Tiểu Vũ cùng Diệp Phi Linh thảo luận một chút về vấn đề hồn kỹ. Cũng không có nghĩ nhiều. Sợ cái gì, ta nướng hết bọn chúng là được. Mã Hồng Tuấn vừa chiến thắng trận đầu. Đắc ý rung đùi mà nói. Không được, nếu như muốn chúng ta cùng lúc công kích, đối phương lại có thể phòng ngự. Như vậy không tốt chút nào. Đường Tam nhìn tư liệu đối phương mà cau mày. Tổ hợp của bốn người công phòng tuyệt đối và miêu thử tổ hợp. Lại thêm ba cái thực vật hệ cùng khí võ hồn đẳng cấp hồn tôn. Ốc sên cùng với ếch cốm. Thêm một con mèo, một con chuột, một cái cây gai, một cái gậy, một quả dừa. Đường Tam, ngươi lo lắng quá đi à? Áo Tư Tạp học theo chữ Vinh Vinh. Nghiêm túc phân tích tư liệu đối phương. Nếu như, có thể đồng dạng áp chế võ hồn thì tốt rồi. Chỉ là hồn lực của chúng ta kém hơn đối phương. Diệp Phi Linh cùng Tiểu Vũ thảo luận xong. Chính mình nói lên suy nghĩ. Đồng dạng là võ hồn mèo. Nhưng nếu Chu Trúc Thanh kém hồn lực hơn thì không áp chế nổi đối phương. Như vậy thì võ hồn của ta có thể áp chế mấy người. Đái Mộc Bạch cũng tham gia thảo luận. Đại ca tối đa chỉ có thể áp chế được miêu thử hai người kia mà thôi. Tứ ca có thể gây bất lợi cho con ếch kia. Nhưng mà con ốc sên thì không chắc. Diệp Phi Linh phân tích lợi ích. Đường Tam thoáng gật đầu. Đối phương có một bụi gai. Nếu không cẩn thận phân tích, đồng đội mình sẽ chịu thương vong. Trận này Vinh Vinh nghỉ ngơi nhé. Phi Linh lên thay thế. Đường Tam cầm tư liệu đặt xuống. Sư muội vào trận tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng có thể bảo vệ được Áo Tư Tạp và công kích quấy rối là đủ rồi. Được, Diệp Phi Linh đáp ứng. Sau đó cả nhóm liền nghỉ ngơi. Tối hôm sau, khán đài hôm nay sớm đã chật ních người. Tất cả vì nghe nói chiến đội Sử Lai Khắc Thất Quái kia có thể vượt cấp chiến thắng. Hồn hoàn đối phương tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng cấp bậc toàn bộ là hồn tôn. Đối mặt với đoàn chiến lần đầu, Diệp Phi Linh có hơi áp lực. Nàng sợ chính mình không làm tốt, lỡ phá hư nhóm người phối hợp. Yên tâm đi, có ta ở, đảm bảo không ai dám động đến ngươi và Tiểu Áo. Mã Hồng Tuấn vỗ ngực vươn vai nói. Khi chủ quản hô bắt đầu trận đấu, ngay lập tức con ốc sên đã bị Tiểu Vũ đá sang một bên. Diệp Phi Linh không cho hắn thời gian áp dụng hồn kỹ. Toàn thân bị người điểm huyệt, chỉ có rơi lệ mà bị Tiểu Vũ hai bước đá rơi khỏi đài. Con ếch cốm tức giận. Tiểu Vũ, cẩn thận, Đường Tam hô lên. Tiểu Vũ tuy rằng không nói nhưng lại le lưỡi nghịch ngợm. Muốn bắt Tiểu Vũ đâu có dễ như vậy. Hồn kỹ thứ ba sáng lên, Tiểu Vũ dịch chuyển khỏi vị trí, đá văng quả dừa khỏi sàn đấu. Hai đối thủ đã hạ đài. Đoàn đội bên kia dường như muốn khóc. Ta giết các ngươi, nam nhân mang võ hồn bụi gai tiến đến. Nguyên bản hắn chính là khống chế hệ, cho nên tấn công cũng thật nhanh. Vô tướng thiên cương lực, Đái Mộc Bạch lao vào. Dù sao thú hồn sư da dày thịt béo. Mấy cái gai của bụi gai không làm hắn ngại lắm, nhưng Diệp Phi Linh bị đối phương cuốn lấy, cũng bị roi gai quất vài nhát, trên người đã có vết thương. Chu Trúc Thanh dựa vào mẫn công hệ, tốc độ nhanh hơn miêu nữ bên kia nhiều, thoáng chốc đã bắt kịp con chuột mà cho một chảo. Cửu muội, năm người đồng thời hô lên, nhất thời bởi vì Diệp Phi Linh bị thương mà nổi giận. Song phương đánh nhau liên tục. Càng đánh càng thấy hăng máu, ngoại trừ Đường Tam còn bình tĩnh, mấy người kia sớm đã tự động PK một versus một mất. Ký sinh, Đường Tam không nhanh không chậm phát động hồn kỹ, tất cả đồng thời nhếch môi. Lam ngân thảo dày đặc từ dưới đất cuốn lên, miêu nữ cùng con chuột và con ếch bị trói như cái bánh trưng. Một chút bị Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch đá rơi đài. Con nhện kia tuy rằng có độc. Nhưng so với độc của Đường Tam thì không bằng. Năm người xuống đài rồi. còn hai người nữa, Áo Tư Tạp kích động nói. Trên tay hắn là mấy miếng đậu hủ, kịp thời cung cấp cho mỗi người một cái. Diệp Phi Linh hít một hơi thật sâu, sau đó chuyển xuống cuối dưỡng thương. Đường Tam chưa cho nàng xuống đài, Diệp Phi Linh cũng không có ý định này. Miễn cưỡng ăn bốn miếng đậu hủ vận khởi hồn lực bình ổn bản thân. Hai người kia một kẻ khống chế hệ, hồn lực đồng dạng là 37 cấp ngang với đái mộc bạch. Roi gai thật dài quất tới, Đường Tam cùng đái mộc bạch cùng nhau công kích, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn đối kháng với tên còn lại. Thật mau liền bị Mã Hồng Tuấn đem nướng đến rìa sân. Cuối cùng lại bị Tiểu Vũ đá xuống đài, khẽ giơ ngón cái về phía Đường Tam. Tiểu Vũ lúc này mới nhập hội, 7 người đánh 1 người là cái tình huống gì? Sử Lai Khắc chiến thắng áp đảo, Diệp Phi Linh tăng thêm chiến tích. Nguyên bản Ái Kim chiến đội còn muốn trả thù, thế nhưng đều bị Triệu Vô Cực tần cho một trận. Đại sư cầm hộp thuốc tới, Diệp Phi Linh khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là xây xước ngoài da mà thôi. Áo Tư Tạp đậu hủ hiệu quả rất tốt, thế nhưng nàng vẫn bị đại sư bó thành một bó. Đây cũng là vì lo lắng. Diệp Phi Linh cảm nhận đứng sau lưng các vị ca ca, phía dưới có sư phụ chăm sóc, tâm tình vô cùng vui sướng. Trong lòng càng thêm quyết tâm phải tu luyện thật tốt, sớm ngày không làm vướng chân mọi người. Cách chương.